tới Bảo Bình Ân, núi Vân Vũ chân núi, ngựa xe như nước, dòng người rộn ràng nhốn nháo. Ân Nghệ cùng Minh Diệu sóng vai mà đứng, tuy biết rõ sơn có hổ, nhưng Ân Nghệ lại như cụ thần sắc tự nhiên về phía hổ sơn hành. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, ba ba vì cái gì sẽ trốn đông trốn tây. Sức của một người cùng môn phái chống đỡ tranh, không khác kiến càng lay cổ thụ. Không biết tự lượng sức mình, tất cả tham gia huyến môn điển lễ xã hội nhân vật nổi tiếng, cần đi bộ lên núi. Phải biết rằng, có được thư mời, ngày thường đều là sống trong nhung lụa chủ. Đối với như vậy vô nhân đạo quy củ, lại cố tình không có người đưa ra nghi ngờ. Minh Diệu biểu tình hơi hiện lạnh lẽo, hắn híp mắt nhìn mây mù lượn lờ đỉnh núi. Này núi Vân Vũ bị thiết hạ siêu cấp trận pháp, bất luận cái gì muốn cường sấm môn phái tồn tại, thậm chí không thấy được người liền sẽ bị mạnh mẽ mạt sát. Ân Nghệ gật đầu phụ họa. Không sai, loại này tập hợp cổ nhân trí tuệ trận pháp, nhất khó phá, rút dây động rừng. Nghe ca ca nói, chỉ có huyền môn trưởng môn mới có được khống chế trận pháp thủ đoạn, bình thường sẽ không vận dụng. Chúng ta hôm nay tiểu tâm vì thượng, Minh Diệu tự nhiên không sợ. Hắn duỗi tay giắt Ân Nghệ. Tống trưởng lão biết rõ ngươi muốn tới, nhất định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi muốn đi theo ta, hắn không thể không cảm thán. Mỗi cái vị diện đều có thông minh tuyệt đỉnh tồn tại. Tuy rằng này tòa trận pháp đối hắn tạo thành không được thương tổn, nhưng như cụ có thể vây khốn hắn một lát. Ân Nghệ bật cười, có lẽ là tới huyền môn, cho nên nàng áp lực tính tình đều phóng thích nhiều. Ngươi yên tâm đi. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau khi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng hô. Tiểu cô nương. Ân Nghệ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tề Thiên Trọng, theo bản năng mà mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tề Thiên Trọng, đó là nàng mua sắm chu sa, giấy vàng mặt tiền cửa hàng lão bản, đã từng còn năn nỉ nàng đi giúp hắn bằng hữu xem phong thủy. Ân Nghệ ngư chàng kiếm chính là như vậy được đến. Tề Thiên Trọng ba bước cũng làm hai bước đuổi kịp Ân Nghệ. Hắn mở to lão mắt, vỗ đùi, rốt cuộc minh bạch chính mình mấy tháng bối rối. Ta liền nói ngươi kia vẽ bùa thủ pháp cùng vũ bước mạc danh quen thuộc a. Nguyên lai ngươi chính là huyền môn đệ tử, trách không được còn tuổi nhỏ, trình độ như vậy cao thâm ân y. Hắn thật cẩn thận mà đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Tiểu cô nương, sư phụ ngươi ở huyền môn địa vị rất cao đi. Ân Nghệ đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Ba ba là huyền môn trưởng môn đồ đệ, dạy dỗ nàng nội dung tự nhiên đều sư từ huyền môn. Tề Thiên Trọng nói như vậy, đảo cũng không có sai. Tề lão tiên sinh, ngươi nghĩ sai rồi, nàng hiện giờ phiền toái quần thân, tự nhiên không muốn liên lụy Tề Thiên Trọng, liên quan thái độ đều lãnh đạm chút. Tề Thiên Trọng không để bụng, lo chính mình nói nhạc a. Lấy hắn tư cách, cũng không có cơ hội tới tham gia huyền môn điển lễ. Trời xui đất khiến, này Mỹ kém mới rơi xuống hắn trên người. Đi rồi không biết bao lâu, mới nhìn thấy rực rỡ lung linh cửa kính. Ân Nghệ cùng Minh Diệu sôi nổi dừng lại chân, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, như suy tư gì. Này đó là huyền môn đại môn. Hết chương.